Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, áo xanh cầm thú, chịu chết đi, Khương Dự lớn tiếng mắng, cho thấy ăn dưa quần chúng cửa oán giận, hắn ly áo xanh bọn rất xa, có 500 mét khoảng cách, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng là, trong lòng của hắn cũng đang dậy giụa, cứu hay là không cứu. Coi như là cứu, mình có thể cứu kia Hải Lam đầu tóc thiếu nữ sao? Nhớ tới mới vừa trung niên nhân cùng áo vải lão giả giao thủ. Khương Dự tự một trận sợ, trung niên nhân kia tốc độ cực nhanh, đều nhanh vượt qua bay theo xe hơi rồi. Một quyền oai, lại càng như một đầu voi một cước đạp xuống, của mình tiểu thân thể, ai hạ xuống? Còn không tan xương nát thịt, loại này đặt ở trên địa cầu, siêu nhân cấp bậc chính là tồn tại. Siêu lạp tử thúc thật có thể giết chết sao? Vạn nhất không đối phó được, mình còn bị phát hiện, không cẩn thận mạng nhỏ cũng không còn. Mình cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ bất quá vài lần duyên phận, người ta lại càng liên nhận thức cũng không nhận ra mình. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện nói về nhiệt huyết sôi trào. Khương Dự đã từng một miệng chảy nước miếng đã làm không biết bao nhiêu lần loại này mộng tưởng hão. Huyền, nhưng sự đáo lâm đầu, như thế nào dễ dàng như vậy? Trong lòng hắn không ngừng mà dậy giụa. Đừng loạn nghĩ, nơi này là Thiên Chú Thành. Nói không chừng lập tức thì một bạch y công tử từ trên trời giáng xuống. Anh hùng cứu mỹ nhân, thành tựu một đoạn giai thoại. Ngươi chỉ cần hồi luyện khí phường hào hảo làm việc lặt vặt là được. Khương Dự vỗ ngực một cái, thở ra một hơi, không ngừng dùng ngôn ngữ an ủi mình. Mình một hòa bình niên đại tiểu thanh niên không thích hợp làm chuyện loại này. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ánh mắt tuyệt vọng cũng đang trong đầu hắn lái đi không được. Chợt, hắn cho mình một cái tát. Mình thật sự là bởi vì sợ siêu lạp tử thúc không đối phó được bọn họ sao? Cấp một khoa học kỹ thuật quang ảnh trào tự thần kỳ như thế, ít nhất có thể ngăn hạ bọn họ một kích. Cấp 2 khoa học kỹ thuật uy lực có thể nghĩ. Nhưng là, Khương Dự nhưng sợ ngoài ý. Hắn bản năng sợ nhích tới gần nguy hiểm, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí sợ giết người. Hắn vẫn chưa từng giết người, nhưng là, hắn biết rõ, nơi này không còn là địa cầu. Có một số việc hắn cuối cùng muốn đối mặt, trốn không thoát đâu. Hai tay vỗ vỗ có chút cứng ngắc khuôn mặt, tỉnh táo lại, không phải sợ, Khương Dự. Ngươi liên điểm này tiểu khó khăn đều không giải quyết được, sau này còn thế nào cưỡi xe gắn máy cua tận thiên hạ mỹ nữ a? Nhìn áo xanh công tử kia lớn lối ác tâm sắc mặt, Khương Dự tâm một vượt qua, liều mạng, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, một viên ước chừng hơn 20 thước đại thụ xuất hiện ở trong mắt của hắn. Khương Dự ánh mắt sáng lên, chính là ngươi rồi, viên này cành cây to xoa rất nhiều. Khương Dự sử xuất ra toàn bộ sức mạnh rốt cục bò tới đại thụ đính đoan. Nhưng hắn không dám nhìn xuống, chân có chút như nhũn ra, sợ đầu một ngất tựu té xuống. Hướng nơi xa nhìn lại, Khương Dự miễn cưỡng thấy áo xanh công tử cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ thân ảnh. Áo xanh cầm thú, chịu chết đi. Khương Dự hai chân cùng một cái tay ôm lấy cây khô, một cái tay khác lấy ra siêu lạp tử thúc, nhắm ngay phương xa. Siêu lạp tử thúc mặt bên tiểu trong màn hình, áo xanh công tử cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ thân hình xuất hiện. Cha mẹ nó, làm sao trọng điệp ở cùng một chỗ? Khương Dự trong lòng khẩn trương. Thì ra là, từ góc độ của hắn nhìn, áo xanh công tử thân hình vừa vặn cùng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ trọng điệp ở chung một chỗ. Siêu lạp tử thúc nếu là bắn xuyên qua, còn không đem hai người đều xuyên thủng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mỹ, nữ, ngươi cũng là ra bên ngoài chuyển một chuyển. Thân thể lệch một thiên cũng tốt a. Khương Dự trong lòng gấp đến độ không có biện pháp nào. Nghĩ đổi lại cây lại sợ không còn kịp nữa. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ trao mày. Xương bánh chè bị đen châm xuyên thủng đau đớn thời khắc xâm nhập đại não của hắn. Đen châm mang vào độc làm cho nàng toàn thân đều có chút chết lặng. Linh lực vận chuyển khó khăn. Bên nàng nằm ở trên cỏ. Hai mắt tràn ngập nước mắt. Trong tuyệt vọng có một tia không cam lòng. Áo xanh công tử ngồi xổm trước người của nàng. Hăng hái bừng bừng địa tinh tế địa nhìn nàng Hải Lam tóc. Trắng noãn non khuôn mặt. Cùng bị giấu đi tư thái. Nếu là người khác, có lẽ sẽ trước dụ dỗ ra Hải Lam đầu tóc thiếu nữ biết đến tin tức nữa hưởng dụng. Nhưng hắn vẫn vạn một con đường riêng hành chi. Muốn trước hưởng dụng, chinh phục nữ nhân này. Về phần phía sau, hắn có khi là biện pháp ép hỏi. Khi hắn thấy Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ bị xuyên thùng xương bánh chè, chảy một ít chân quần máu đen, nhưng nhíu nhíu mày, cái bộ dáng này thì chút sát phong cảnh nữa. Áo xanh công tử đột nhiên nhãn tình nhất mị, phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên có chút dược dược dục thí. Hắn đưa tay đưa đến Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ đầu gối đen châm nơi. Lấy tay nắm được đen châm, ngột địa ra bên ngoài rút nửa đoạn, rồi lại không rút ra. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ muộn hanh nhất thanh, cắn răng nhịn xuống không có gọi ra. Áo xanh công tử tà tà cười một tiếng, lại dùng lực đem đen châm đâm đi vào. Dùng đen châm nảy ra động bể tan tành xương, máu đen tràn ra, lần này. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ cũng nửa nhịn không được, phát ra một tiếng thảm thiết đau gọi. Áo xanh công tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn hăng hái, không ngừng đem đen châm rút ra vừa cắm đi vào, bất đồng phương hướng nảy ra động xương. Nghe Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ từng tiếng kêu thảm thiết, nội tâm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đây cũng là chinh phục nữ nhân một loại mãnh liệt khoái cảm. Như thế nào, đây là tiền hí, kế tiếp chính là bữa ăn chính rồi. Nếu như ngươi có thể đem bổn công tử hầu hạ tốt, nên nói, sau này, có thể thiếu bị chút ít khuất nhục. Áo xanh công tử nắm Hải Lam đầu tóc thiếu nữ cầm, liếm liếm môi của mình nói. Khương Dự ở phía xa trên cây trong cơn giận dữ. Lại làm sao bây giờ? Bắn trước càng, hấp dẫn lực chú ý. Để cho bọn họ say mở. Cứ làm như thế. Khương Dự đang định bắn ra siêu lạp tử thúc. Nơi xa, Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên biến đổi. Dần hiện ra sắc bén cùng điên cuồng. Khanh thương. Nàng bên hông chùy thủ bị rút ra, một đạo bạch quang hiện lên, hướng áo xanh công tử chém tới. Áo xanh công tử cả kinh, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ trào phúng, chùy thủ rơi vào trên người hắn. Hắn áo xanh tia sáng chợt lóe, chặn lại chùy thủ, cũng không chỉ có ngươi một người có bảo y. Áo xanh công tử cười nhạt nói. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ sắc mặt buồn bã, nàng tự biết hẳn phải chết, chỉ là muốn trước khi chết cắn xuống địch nhân một búng máu thịt, nhưng cũng không thành công. Kế tiếp, nàng hậu quả có thể nghĩ, nhưng này có thế nào, so sánh với những thứ kia chết đi thân nhân của mình, điểm này đau khổ vừa coi là cái gì. Vô sỉ tiểu nhân, ngươi cả đời đều chỉ có thể làm đê tiện tiểu tư. Nàng cười lạnh nói, chùy thủ trong tay giơ lên, tính toán trước phá hư thân thể của mình, nửa mình chấm dứt. Áo xanh công tử nghe vậy giận dữ. Nơi xa, đang định bắn ra siêu lạp tử thúc hấp dẫn chú ý Khương Dự, nhưng nhất thời vui mừng. theo Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ phản kích. Hai người bọn họ cuối cùng sai mở ra. Hắn đem siêu lạp tử thúc nhắm ngay áo xanh công tử đầu. Ta để chó má bảo y. Không tin ngươi trên đầu còn đậy một. Khương Dự oán hận nói. Đồng thời đè xuống chốt mở. Mà theo này nhấn một cái. Nước khác ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật văn minh rốt cục ở La Hư Đại Lục trước mắt người đời. Bày ra phong thái, một trận bạch màu lam quang mang ở siêu lạp tử thúc mở lỗ nơi ngưng tụ. Trong tay siêu lạp tử thúc tựa hồ cũng nặng chút ít. Vẹn vẹn là nửa hơi thời gian, siêu lạp tử thúc liền chuẩn bị hoàn thành. Khổng lồ năng lượng ở hạt đang lúc truyền lại. Hướng về phía mấy mm rộng đích đường hầm bắn ra. Hết chương.